Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Trời vừa mở sáng, Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn đã thức dậy. Thạch Kiếm Cừu gắn chiếc mặt nạ lên gương mặt, hóa trang trở lại thành một gã lưng gù. Chàng cùng Tiểu Phấn lên ngựa theo sơn đảo cũ xuống chân núi. Một con tuấn mã, một con ngựa què chạy song song trên quan lộ, nhắm tổng đàn Xích Long Bang mà thẳng tới. Trời đã sáng hẳn, trước mặt Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn có một tốp người ngựa phía tới. Bọn người đến gần, Thạch Kiếm Cừu nhận ra có 12 tên đại hán vận võ phục màu xám, nhưng chẳng rõ thuộc môn phái nào. 12 tên đại hán phi ngựa ngang qua cùng đưa mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn rồi đi thẳng. Chờ cho 12 tên đại hán đi xa, Tiểu Phấn giai qua Thạch Kiếm Cừu, nàng nói: "Cừu ca ca, hãy cẩn thận đề phòng, bọn chúng nhìn mặt xem ca ca là ai đó." Thạch Kiếm Cừu gật đầu: "Huynh biết rồi, bởi có lúc huynh giả ra một gã thiếu niên mặt vàng, kế đó mặt đỏ, rồi lại hóa trang ra một gã trung niên văn sĩ như vừa rồi. Bọn họ hoài nghi huynh lại hóa trang ra bộ mặt khác nữa, cho nên lại nhìn huynh kỹ càng như vậy." Hai người im lặng thúc ngựa chạy đi. Một lúc lại gặp 8 tên trung niên hòa thượng vận cả sa, cưỡi ngựa bạch chạy tới. Chú mắt nhìn Thạch Kiếm Cừu, hơi ngập ngừng rồi lại bỏ chạy. Trên đường khoảng 50 dặm đã có tới 5 tốp vừa hòa thượng vừa là đạo sĩ cũng tò mò như bọn hòa thượng vừa rồi. Tình hình cực kỳ căng thẳng, chứng tỏ lục đại môn phái đã bùa lưới thiên la địa võng răng bẫy Thạch Kiếm Cừu. Thạch Kiếm Cừu vẫn bình thản không chút nao núng, còn Tiểu Phấn phập phồng lo sợ không một phút giây nào yên. Chiều lại, Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn đã tới thị trấn Vân Thai. Chàng và nàng vào một thực quán ăn uống vội vã rồi lại tiếp tục lên đường. Rời khỏi thị trấn Vân Thai chừng 20 dặm, ánh nắng chiều đã dần tắt. Thạch Kiếm Cừu hỏi: "Phấn muội, đường từ đây tới tổng đàn Xích Long Bang còn bao nhiêu dặm?" Tiểu Phấn đáp: "Còn chừng trên 80 dặm nữa sẽ tới tổng đàn Xích Long Bang." Nàng thúc giục: "Cừu ca ca, hãy cho người chạy nhanh lên." Trong lòng muội bỗng nhiên như có lửa đốt. Thạch Kiếm Cừu băn khoăn: "Phấn muội, nếu vậy có lẽ tổng đàn Xích Long Bang đã gặp chuyện gì rồi, linh giác báo với muội đó." Tiểu Phấn chưa kịp nói thêm, bỗng thấy phía trước mặt xa xa nhiều đám cát bụi tung mù, văng vẳng lại có nhiều tiếng vó ngựa. Thạch Kiếm Cừu nghi hoặc: "Phấn muội hãy đề phòng, có lẽ bọn kỳ mã sắp tới đây là bọn môn đồ U Hồn Cốc, hay là đầu lâu bảo, hoặc là chúng môn đồ Huyết Ma bảo." Phút chốc, đám cát bụi còn cách chừng 300 trượng. Nhìn đám cát bụi, Tiểu Phấn lo âu: "Cừu ca ca, không hiểu Xích Long Bang có chuyện gì bất tường xảy ra hay không? Con đường này từ lâu chưa từng có đoàn kỵ mã nào đông đảo như vậy." Thạch Kiếm Cừu trấn an: "Phấn muội hãy bình tĩnh, chờ xem đoàn kỵ mã kia là bọn người nào." Đám cát bụi tới gần, Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn chú mắt nhìn trong đám cát bụi có hàng chục tên đại hán vận võ phục đen. Thạch Kiếm Cừu bật thốt: "Bọn Huyết Ma Bảo đi đâu trên con đường này?" Nghe Thạch Kiếm Cừu nói tới Huyết Ma Bảo, Tiểu Phấn vô cùng kinh hãi, nàng cất giọng hồi hộp: "Cừu ca ca, muội nghĩ bọn Huyết Ma Bảo này tới tổng đàn Xích Long Bang?" Thạch Kiếm Cừu hỏi: "Phấn muội, ngoài chuyện trong cánh rừng già chiều hôm qua, từ trước đến nay Xích Long Bang có oán thù gì với bọn người Huyết Ma Bảo hay không?" Tiểu Phấn vẫn chú mắt nhìn bọn người áo đen đang phi ngựa tới. "Lâu nay giữa Xích Long Bang và bọn Huyết Ma Bảo chưa từng có ân oán, nhưng chiều qua bọn chúng bị giết nơi cánh rừng già. Muội nghĩ bọn chúng tới đây báo thù, muội sợ gia gia đã lâm đại nạn." Thạch Kiếm Cừu lo ngại: "Phấn muội, nếu vậy chúng ta hãy dừng ngựa lại chờ bọn Huyết Ma Bảo tới hỏi xem." Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn cùng dừng ngựa lại giữa đường chờ đoàn kỵ mã áo đen chạy tới. Phút chốc, đoàn kỵ mã đã tới gần. Thạch Kiếm Cừu nhìn thấy có trên 100 tên đại hán vận võ phục đen, dẫn đầu là một tên đại hán tuổi tứ tuần, trên ngực gắn 3 quả đầu lâu máu, mặt mũi hung tợn khác thường. Phía sau tên đại hán, 12 tên đại hán thân hình lực lưỡng, vận võ phục đen, trên ngực mỗi tên gắn 2 quả đầu lâu máu. Cuối cùng, 38 tên vận võ phục theo môn đồ Huyết Ma Bảo, tay cầm giới đao, hộ tống chiếc xe tù xa biết bụng do 2 con ngựa kéo đi giữa. Bọn người Huyết Ma Bảo tới, trông thấy Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn dừng ngựa giữa đường, cùng la hét vang dội rồi cũng dừng ngựa lại. Một tên đại hán hai quả đầu lâu máu lướt ngựa tới trước mặt Thạch Kiếm Cừu và Tiểu Phấn. Hắn trợn mắt quát: "Tên gù, tránh mau!" Nhìn cỗ xe tù, trong lòng Thạch Kiếm Cừu phát sinh nghi hoặc. Nghe tên đại hán hai quả đầu lâu máu nói vậy, chàng hét: "Đứng lại đó!" Tiếng hét xé toạc không gian, chực chọc thủng tai mọi người, khiến cho tên đại hán có gắn 2 quả đầu lâu máu giật mình dừng phát ngựa lại. Tên đại hán gắn 3 quả đầu lâu máu nghe tiếng thét của Thạch Kiếm Cừu, hiểu ngay đã gặp đối thủ, liền cho ngựa tới gần. Hắn trợn cặp mắt bắn hung quang: "Tên gù, ngươi không sợ chết hay sao, dám to gan cản đường bọn đại gia?" Thạch Kiếm Cừu khỉnh giọng: "Ngươi giữ chức vụ gì trong Huyết Ma Bảo?" Tên đại hán có ba quả đầu lâu máu nghênh mặt. Đại gia là tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo, người đã nghe rõ rồi chưa? Tên tổng lãnh sát thủ nhấn mạnh ba tiếng Huyết Ma Bảo, dọa khiếp Thạch Kiếm Cửu để chàng nghe tới là phải bỏ chạy. Thạch Kiếm Cửu trò vào chiếc tủ xa. Ngươi chở người nào trong chiếc tủ xa đó? Tên tổng lãnh sát thủ thị oai. Bàn tòa bắt lão bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy giải về bàn bảo cho bà chủ xử lý. Tiểu Phấn biến sắc toàn phát tác. Thạch Kiếm Cửu khẽ thầm: Phấn muội đừng vọng động, hãy để huynh xử trí. Chàng nhìn thẳng vào mặt tên tổng lãnh sát thủ. Nguyên do nào ngươi bắt bang chủ Xích Long Bang? Lão đắc tội với bản bảo, cho nên bản tòa phải bắt lão. Bang chủ Xích Long Bang đắc tội gì với Huyết Ma Bảo? Chiều hôm qua, con gái của lão giết chết 8 tên thuộc hạ của bản bảo, nên bản tòa phải bắt lão. Thạch Kiếm Cửu lạnh băng: Bây giờ ta có cách giải pháp rất ổn thỏa về chuyện này. Tổng lãnh sát thủ hỏi: Ngươi định giải quyết bằng cách nào? Các ngươi hãy để chiếc tù xa lại đó, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi ra đi an toàn. Bằng nghịch mạng, ta giết hết không trừ một tên nào cả. Tên tổng lãnh sát thủ giận dữ quát: Nhị vị sát thủ, hãy giết tên gù này cho ta. Hai tên đại sát thủ ứng thinh lướt tới. Thạch Kiếm Cửu đẩy Tiểu Phấn về phía sau: Phấn muội, đề phòng giới đao có tầm kịch độc. Hai tên đại sát thủ vung giới đao điểm vào hai nơi yếu huyệt trên ngực của Thạch Kiếm Cửu. Hai làn ánh sáng chớp tới. Thạch Kiếm Cửu vươn tay bắn ra một loạt chỉ. Chàng xuất chiêu Bách Diệp Xuyên Tâm. Keng keng. Vùng lửa tóe rực, hai thanh giới đao gãy làm đôi rơi ngay xuống đất. Hai tên đại sát thủ kinh hãi tháo lui, nhìn nửa thanh giới đao còn lại trong tay. Tên tổng lãnh sát thủ trợn mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu vô cùng sửng sốt, hắn quát: Tiểu quỷ lưng cổ, công lực của ngươi cũng không vừa, nhưng ngươi sắp chết tới nơi rồi. Hắn phất tay truyền lệnh: Các ngươi hãy mau giết tên tiểu quỷ lưng cổ cho mau. 12 tên đại sát thủ và 30 tên sát thủ đồng thanh hô chấn động, cùng lướt tới vung giới đao tấn công Thạch Kiếm Cửu. Soạt một tiếng khô khan, Thạch Kiếm Cửu thò tay vào lưng rút thanh Nữ Oa Thần Kiếm ra khỏi vỏ. Ngàn ngàn làn ánh sáng màu tía rợn người vãi sang bốn phía, nhằm vào 12 tên đại sát thủ và 38 tên môn đồ Huyết Ma Bảo. Đứng ngoài lược trận nhìn thấy ánh sáng màu tía, tên tổng lãnh sát thủ kinh hãi quát to: Nữ Oa Thần Kiếm, tránh mau! Đao kiếm chạm nhau chan chát, từng chùm hoa lửa tóe rực lên, một loạt giới đao gãy lìa rơi loảng xoảng trên mặt đất, một loạt tiếng rú thảm khốc. Nháy mắt đã thấy một tên đại sát thủ, bốn tên môn đồ Huyết Ma Bảo ngã xuống, nơi cổ vòi máu bắn ra, rãy đạch đạch vài cái rồi im. Tiếng đao kiếm vụt im bặt, 11 tên đại sát thủ và 34 tên môn đồ Huyết Ma Bảo vỡ mật, bay hồn trước cái chết hãi hùng của đồng bọn, cùng chôn chân tại chỗ. Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo trợn tròn cặp mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu như nhìn một con quái vật. Hắn không thể ngờ nổi gã lưng gù lại có thanh Nữ Oa Thần Kiếm và lại có lối kiếm pháp vô cùng lợi hại như vậy. Nhờ nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân truyền cho thêm 20 năm nội lực, giờ đây công lực của Thạch Kiếm Cửu đã gia tăng, kiếm pháp cũng càng thêm lợi hại hơn xưa. Thạch Kiếm Cửu mừng thầm trước kết quả của chiêu Nữ Oa Đệ Tam Kiếm Pháp vừa mới thi triển. Chàng tự hiểu hiện giờ kiếm pháp lẫn công lực của chàng đã gia tăng gấp bội. Tiểu Phấn tròn xoe đôi mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu, vừa kinh ngạc lại vừa hoan hỉ. Kinh ngạc bởi nàng không thể nào tưởng tượng kiếm pháp của Thạch Kiếm Cửu lại siêu việt đến thế. Hoan hỉ vì nàng có một vị tình lang là một trang tuyệt thế, võ công quán tuyệt giang hồ. Chiều qua trong cánh rừng già, Thạch Kiếm Cửu xuất chiêu giết sát thủ của Huyết Ma Bảo, trong khi Tiểu Phấn còn hôn mê nên không thấy công lực của chàng. Giờ nàng đã thấy rồi lại càng khắc phục chàng gấp bội. Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo trấn tĩnh lại tinh thần, nhìn Thạch Kiếm Cửu nói: Tên gù, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có thanh Nữ Oa Thần Kiếm và sử dụng chiêu thức Nữ Oa Kiếm Pháp? Thạch Kiếm Cửu lạnh băng: Các ngươi sắp chết cả rồi, còn biết tới danh hiệu của ta làm gì? Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo hỏi lại: Thủ phạm sát hại 8 tên môn đồ Huyết Ma Bảo trong cánh rừng già chiều hôm qua có phải là ngươi không? Thạch Kiếm Cửu gật đầu: Không sai, chúng ta đã giết 8 tên quỷ quái bại hoại đó, chứ còn là ai nữa? Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo hỏi: Trước đây ngươi có oán thù gì với bản bảo, sao ngươi lại giết thuộc hạ của ta? Thạch Kiếm Cửu nghiến răng nói: Thù sâu hơn biển, ta sẽ giết sạch các ngươi, giết lão đại ma đầu Huyết Ma Bảo chủ. Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo kinh ngạc: Bản bảo giết ai trong thân nhân của ngươi lại thù sâu hơn biển? Thạch Kiếm Cửu lạnh lùng: Chừng nào ngươi sắp xuống địa ngục, ta sẽ nói cho ngươi biết đó là mối thù gì. Chàng nói tiếp: Nhưng hiện giờ ta tạm tha cho các ngươi khỏi chết với một điều kiện. Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo hỏi: Điều kiện gì? Chỉ tay về chiếc tủ xa, Thạch Kiếm Cửu đáp: Ngươi hãy ra lệnh cho thuộc hạ thả lão bang chủ Xích Long Bang, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Tên tổng lãnh sát thủ Huyết Ma Bảo trợn mắt: Lão Tư Đồ Huy đã đắc tội với bản bảo, ta phải giải lão trở về cho bảo chủ định đoạt. Phất tay sang phía 11 tên đại sát thủ và chúng môn đồ, tên tổng lãnh sát thủ quát: "Động thủ!" 11 tên đại sát thủ và 30 tên môn đồ huyết ma bảo đồng thanh hô to: "Tuân lệnh!" Bọn chúng phóng trở vào đấu trường, giới đao cùng một lượt xối vào người của Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu thét: "Các người hết muốn sống nữa hay sao?" Ngọn hữu trường rung thanh nữ oa thần kiếm, tà trường xuất chiêu âm dương lưỡng cực. Trùng trùng ánh kiếm màu tía cùng bóng trường khổng lồ màu vàng kèm theo kình lực nặng vạn cân nhằm vào những tên sát thủ của huyết ma bảo mà kích tới. Tiếng kiếm đao xoang xoảng, tiếng trường âm nổ rền, lẫn lộn tiếng rú thảm. Từng cây máu bắn vọt lên cao, từng thấy người ngã gục cực kỳ hỗn loạn. Chỉ trong chớp mắt đã có 3 tên đại sát thủ và 14 tên môn đồ của huyết ma bảo phơi thây trên đấu trường, trông vô cùng khủng khiếp. Vút. Thừa lúc Thạch Kiếm Cửu đang đánh nhau với bọn thuộc hạ, tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo tới trước tổ xa mở toang cánh cửa. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đồ Huy đang ngồi bất động trong đó. Tên tổng lãnh sát thủ chĩa mũi đao vào cổ họng bang chủ Xích Long Bang Tư Đồ Huy, hắn quát lớn: "Tiểu quỷ lưng cổ, hãy xem đây!" Nghe tiếng quát, Thạch Kiếm Cửu thu hồi thanh nữ oa thần kiếm, đưa mắt nhìn về phía trước tủ xa. Trông thấy tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo đang chĩa mũi giới đao có độc vào cổ của bang chủ Xích Long Bang. Thạch Kiếm Cửu kinh hãi. Chàng hiểu ngay thanh giới đao của hắn có tầm kịch độc, chỉ cần ấn nhẹ một chút là bang chủ Xích Long Bang sẽ ngã ra liền. Tiểu Phấn kinh hoàng thét: "Ác ma, ngươi không được sát hại gia gia của ta!" Nàng toan lao tới trước tủ xa, Thạch Kiếm Cửu cản lại: "Phấn bội, chớ nên vọng động, cây giới đao của tên ma đầu đó có tầm kịch độc." Tiểu Phấn ngừng lại, mặt hoa tái ngắt kêu lên: "Cửu ca ca, hãy cứu gia gia của muội!" Thạch Kiếm Cửu không đáp lời Tiểu Phấn, nhìn tên tổng lãnh sát thủ: "Ngươi định làm gì bang chủ Xích Long Bang?" Tên tổng lãnh hầm hừ: "Nếu ngươi dám tàn sát thuộc hạ của ta, ta sẽ giết lão ngay lập tức." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Ta sẽ không giết bọn quỷ quái đó nữa, các ngươi hãy mau buông bang chủ Xích Long Bang ra." Tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo cười đắc ý: "Ngươi đã sợ rồi có phải không? Bây giờ ta có giải pháp định đoạt số phận của lão bang chủ Tư Đồ Huy đây." Thạch Kiếm Cửu dò dẫm: "Ngươi có giải pháp nào?" Chỉ Tiểu Phấn, tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo hỏi: "À, kia có phải là con gái lão bang chủ hay không?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Đúng vậy." Tên tổng lãnh sát thủ gật gù: "Tốt lắm, bây giờ giữa ta và ngươi có một cuộc trao đổi rất công bằng." Thạch Kiếm Cửu hỏi: "Cuộc trao đổi như thế nào?" "Ngươi hãy giao nộp cô nương ấy cho ta, rồi ta sẽ phóng thích lão Tư Đồ Huy." Bang chủ Tư Đồ Huy đưa mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu như bảo chàng đừng có chấp nhận giải pháp của tên tổng lãnh sát thủ, chỉ vì á huyệt đã bị điểm bế không thể mở lời được. Thạch Kiếm Cửu hiểu ý của bang chủ Tư Đồ Huy, nhìn thẳng vào mặt tên tổng lãnh sát thủ: "Nhược bằng ta không bằng lòng trao vị tiểu thư này, ngươi sẽ hành động thế nào?" Tên tổng lãnh sát thủ quắc mắt: "Nếu ngươi không làm theo lệnh của ta, ta sẽ ấn mũi giới đao tầm kịch độc vào cổ của lão bang chủ Tư Đồ Huy, chứ còn làm thế nào nữa?" Thạch Kiếm Cửu sửng sốt, đưa mắt nhìn sang Tiểu Phấn như đọc ý nàng. Trong trường hợp này, Thạch Kiếm Cửu tự thấy chàng không thể quyết định được, vì chàng không có quyền gì đối với Tiểu Phấn và bang chủ Tư Đồ Huy. Chàng phải để cho Tiểu Phấn quyết định lấy số phận của nàng. Tiểu Phấn tròn xoe đôi mắt căm hận nhìn tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo. Thân hình của nàng khẽ run run, cắn chặt vành môi anh đào như lấy một quyết định. Không nghe Thạch Kiếm Cửu đáp ứng, tên tổng lãnh sát thủ lại hỏi: "Thế nào, ngươi có chịu giao nộp cô nương kia cho ta, hay là để mặc ta đâm mũi giới đao vào cổ lão Tư Đồ Huy?" Tiểu Phấn đứng bất động, chưa kịp đáp lời, Thạch Kiếm Cửu cũng bất động, không quyết định được. Nếu Tiểu Phấn bị tên tổng lãnh sát thủ giải về huyết ma bảo, chắc chắn nàng sẽ rơi vào cảnh đám ngọc trầm châu, không phương cứu vãn. Bằng những ngược lại, lão bang chủ Tư Đồ Huy sẽ chết thảm vì ngọn giới đao tầm kịch độc kia. Không nghe Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn đáp ứng, tên tổng lãnh sát thủ quát lớn: "Ta giết lão này trước!" Hắn ấn mũi giới đao vào cổ của bang chủ Tư Đồ Huy. Tiểu Phấn kinh hoàng thét: "Ngừng tay!" Tên tổng lãnh sát thủ dừng thanh giới đao lại, nhìn Tiểu Phấn: "Nàng bằng lòng theo bản tọa về bản bảo rồi có phải không? Nói mà!" Tiểu Phấn cất giọng run run: "Ngươi hãy buông thả ra da của ta trước, rồi ta sẽ đi theo ngươi." Tên tổng lãnh sát thủ cười đắc thắng: "Ta không lầm quỷ kế của nàng đâu." Tiểu Phấn trừng đôi mắt: "Ngươi lầm quỷ kế gì?" "Nếu ta buông tha lão bang chủ Tư Đồ Huy trước, nàng sẽ cùng tên lưng gù kia động thủ ngay tức khắc. Ta có một giải pháp rất là công bình." Tiểu Phấn hỏi: "Giải pháp thế nào?" Chỉ Thạch Kiếm Cửu, tên tổng lãnh sát thủ đáp: "Trước nhất, tên lưng gù kia hãy buông thanh nữ oa thần kiếm xuống. Cái đó, nàng hãy để bọn thuộc hạ của ta điểm huyệt, rồi ta sẽ cùng tên lưng gù trao đổi." Tiểu Phấn không đáp lời, đưa mắt nhìn Thạch Kiếm Cửu, chờ chàng quyết định. Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Được." Chàng buông thanh nữ oa thần kiếm xuống. Tên tổng lãnh sát thủ nhìn một tên đại sát thủ huyết ma bảo truyền lệnh: người hãy tới điểm huyệt cô nương ấy cho ta. Tên đại sát thủ huyết ma bảo bước tới, vươn tay toan điểm huyệt Tiểu Phấn. Thạch Kiếm Cửu thét: dừng lại! Tên đại sát thủ vốn đã khiếp sợ Thạch Kiếm Cửu nghe tiếng thét giật mình tháo lui mấy bước. Tên tổng lãnh sát thủ trợn mắt: chuyện gì? Thạch Kiếm Cửu thản nhiên: trước khi thuộc hạ ngươi điểm huyệt vị tiểu thư này, ngươi hãy rời cây giới đao khỏi cổ bang chủ Xích Long Bang, như vậy mới công bằng. Ngẫm nghĩ phút giây, tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo gật đầu: được. Hắn rút thanh giới đao ra khỏi cổ của bang chủ Xích Long Bang Tư Đồ Huy. Tên tổng lãnh sát thủ vẫy tay sang tên đại sát thủ ra lệnh: ngươi hãy điểm huyệt cô nương đó mà. Tên đại sát thủ ứng thinh, bước tới vươn tay bắn ra ba đạo chỉ phong vào người của Tiểu Phấn. Hự! Tiểu Phấn liền ngã lăn ra trên mặt đất. Tên tổng lãnh sát thủ nhìn Thạch Kiếm Cửu: bây giờ bản tòa và ngươi trao đổi có phải không? Thạch Kiếm Cửu bình thản: ngươi định trao đổi bằng cách nào? Như đã có dự định từ trước, tên tổng lãnh sát thủ đáp ngay: thuộc hạ của ta mang cô nương tới chiếc tù sa này, ta sẽ phóng thích lão bang chủ Tư Đồ Huy. Tên đại sát thủ bước tới định chộp sách Tiểu Phấn trước khi Thạch Kiếm Cửu đáp ứng. Thạch Kiếm Cửu thét: để yên đó! Chàng bắn một đạo chỉ lực nhằm ngăn chặn tên đại sát thủ huyết ma bảo. Tên đại sát thủ khiếp hãi giật lùi trở lại, mặt mũi tái xanh. Tên tổng lãnh sát thủ trợn mắt: ngươi định trao đổi bằng cách nào? Thạch Kiếm Cửu bằng một giọng nghiêm túc: ngươi hãy mang bang chủ Xích Long Bang tới đây, ta và ngươi đứng cách nhau một trượng, ta ném nàng sang cho ngươi, ngươi ném bang chủ Xích Long Bang sang cho ta, như vậy là công bằng có đúng không? Tên tổng lãnh sát thủ nghĩ thầm: gã lưng gù đứng cách xa ta tới một trượng lại đối mặt với nhau, gã đâu có thủ pháp thần diệu nào có thể ám kích ta trong khi hai đằng trao đổi được. Tên tổng lãnh sát thủ gật đầu: được, ta bằng lòng theo giải pháp của ngươi, nhưng ta nói trước, nếu ngươi manh động, ta sẽ giết lão bang chủ Tư Đồ Huy ngay lập tức. Thạch Kiếm Cửu trấn an: ta ném nàng sang ngươi, ngươi ném bang chủ Xích Long Bang sang ta cùng một lượt, ta manh động thế nào được? Tên tổng lãnh sát thủ gật đầu: được, ngươi hữu lý. Hắn xốc lấy bang chủ Xích Long Bang bước xuống tủ xa tới Thạch Kiếm Cửu. Thạch Kiếm Cửu ôm lấy Tiểu Phấn từ từ bước tới chiếc tủ xa. Khi hai bên còn cách nhau chừng một trượng cùng dừng lại, nhìn tên tổng lãnh sát thủ, Thạch Kiếm Cửu vẫn bằng một giọng nghiêm túc: ta lại vừa nghĩ cách thức trao đổi như thế này không ổn. Tên tổng lãnh sát thủ hỏi: tại sao không ổn? Ta và ngươi đang đối mặt, nếu ta ném sang ngươi, cùng lúc ngươi ném bang chủ Xích Long Bang sang ta, hai người sẽ chạm nhau, tất nhiên bị thương không nhẹ. Ngươi thấy lời ta nói có đúng không? Tên tổng lãnh sát thủ nghi hoặc: ngươi sợ hai người chạm nhau bị trọng thương, vậy ngươi muốn trao đổi bằng cách nào? Nghĩ ngợi một lúc, Thạch Kiếm Cửu đáp: bây giờ ta đặt vị tiểu thư này nằm xuống đây, ngươi đặt bang chủ Xích Long Bang nằm xuống đó, ta bước sang phía trái một trượng, ngươi bước qua phía phải một trượng. Ta hét lên một tiếng làm hiệu, ta và ngươi cùng lượt phóng sang, ngươi có bằng lòng hay không? Nhận thấy cách giải quyết đó cũng ổn, cho nên tên tổng lãnh sát thủ gật đầu: được, ta cũng cần nói với ngươi trước, nếu ngươi manh động, ta sẽ giết lão này. Thạch Kiếm Cửu khẳng khái: ngươi khỏi lo điều đó, ta sẽ giữ đúng theo lời giao kết, không hề sai lệch. Thạch Kiếm Cửu đặt Tiểu Phấn nằm xuống, bước sang phía trái một trượng, đứng lại chờ. Trông thấy Thạch Kiếm Cửu làm đúng như lời hứa, tên tổng lãnh sát thủ cũng đặt bang chủ Tư Đồ Huy nằm xuống đất, bước sang phía phải một trượng. Thạch Kiếm Cửu nhìn thẳng vào mặt tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo: ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp hết đây. Tên tổng lãnh sát thủ theo thế sẵn sàng lao tới. Thạch Kiếm Cửu vận vô cực thần công đại pháp mười thành, hét lên một tiếng chấn động khắp cả núi non. Ngàn ngàn ngọn tiểu kình xé gió biến thành những mũi ám khí bắn vào tên tổng lãnh sát thủ, luôn cả bọn đại sát thủ và chúng môn đồ huyết ma bảo. Tên tổng lãnh sát thủ nghe tiếng thét của Thạch Kiếm Cửu vừa định phóng tới, chợt dừng lại vì bị mấy đạo tiểu kình bắn nhằm ngực. Bọn đại sát thủ và chúng môn đồ huyết ma bảo khiếp đảm phóng rào rào tránh hàng ngàn ngọn tiểu kình đang xé gió bay tới. Nhanh như chớp, Thạch Kiếm Cửu phóng tới bang chủ Xích Long Bang, vừa vươn tay bắn vào người tên tổng lãnh sát thủ một loạt chỉ. Vút vút. Tên tổng lãnh sát thủ khiếp đảm hú lên một tiếng, vọt ra ngoài phóng chạy. Thạch Kiếm Cửu thét: ngươi chạy đi đâu? Vút. Chàng bắn mình theo tên tổng lãnh sát thủ, bắn một loạt chỉ vào lưng hắn. Bịch bịch. Tên tổng lãnh sát thủ huyết ma bảo rú thảm té nhào trở lại xuống đất. Hắn giãy giụa vài cái rồi im bặt. Bọn đại sát thủ huyết ma bảo ngó thấy chủ tướng đã chết, khiếp đảm bay hồn chạy lại bầy ngựa nhảy lên phi nhanh như gió lốc. Chúng môn đồ huyết ma bảo táng đẩm kinh tâm, không ai bảo ai, phóng rào rào tới bầy ngựa, lập cập leo lên chạy theo bọn sát thủ. Nhìn theo bọn môn đồ huyết ma bảo đã chạy xa, Thạch Kiếm Cửu quay trở lại vươn tay bắn mấy đạo chỉ giải huyệt cho bang chủ Tư Đồ Huy, luôn cả Tiểu Phấn. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy kêu lên một tiếng, các huyệt đạo đều đã được giải tỏa. Tiểu Phấn bật đứng lên kêu: "Ra ra!" Nàng phóng tới ôm lấy bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy, vui mừng khôn xiết. Bang chủ Tư Đổ Huy ôm lấy Tiểu Phấn: "Phấn nhi!" Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy và Tiểu Phấn như vừa trải qua một cơn ác mộng. Lát sau, bang chủ Tư Đổ Huy buông Tiểu Phấn ra, hướng về phía Thạch Kiếm Cửu vòng tay: "Lão phụ xin vạn tạ công ơn cứu tử của thiếu hiệp, trọn đời này quyết chẳng dám quên." Thạch Kiếm Cửu vội chắp tay trước ngực đáp lễ: Tiểu bối là kẻ hậu sinh, xin Tư Đồ tiền bối chớ nên đa lễ, tiểu bối không được an tâm." Tiểu Phấn nói: "Ra ra, đây là..." Bang chủ Xích Long Bang ngắt lời: "Ta đã biết rồi, ai nữa hãy mau theo ta trở về tổng đàn Xích Long Bang." Nhìn Thạch Kiếm Cửu, bang chủ Tư Đồ Huy trịnh trọng: "Lão phu thỉnh mời thiếu hiệp giá lâm tới Tể Bang, cho lão phu được hậu tạ và có vài lời tâm huyết." Trước mặt Tiểu Phấn không cách nào chối từ được, Thạch Kiếm Cửu chắp tay: "Văn bối xin bái mạng." Thạch Kiếm Cửu bước tới nhặt thanh Nữ Oa Thần Kiếm cài vào vỏ lên con ngựa què, cùng Tiểu Phấn đi theo phía sau bang chủ Xích Long Bang. Không bao lâu tới cánh rừng Tùng Bách, bang chủ Tư Đổ Huy rẽ ngựa vào con đường trải đá sỏi. Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn cho người và ngựa chậm chậm theo phía sau. Sắp tới tổng đàn Xích Long Bang, Thạch Kiếm Cửu trông thấy đó là một tòa lâu đài đồ sộ, tường thành kiên cố, xây giữa cánh rừng Tùng Bách rộng trên 500 mẫu. Từ phía trong cổng, trên 100 môn đồ Xích Long Bang chạy tới dập nhau hô lớn: "Kính mừng bang chủ!" Bang chủ Xích Long Bang, Tiểu Phấn và Thạch Kiếm Cửu cùng xuống ngựa tiến vào trong cánh cửa cổng ở giữa sự reo mừng của chúng môn đồ. Thạch Kiếm Cửu đảo mắt nhìn thấy còn rất nhiều vết máu trên mặt đất, hiểu ngay trước đây không bao lâu đã có một trận ác đấu diễn ra ở nơi này. Bang chủ Xích Long Bang, Tiểu Phấn và Thạch Kiếm Cửu vào đại sảnh đường. Bang chủ chỉ chiếc ghế đối diện nhìn Thạch Kiếm Cửu: "Thỉnh mời thiếu hiệp." Chờ lão nhân ngồi xuống ghế trước, Thạch Kiếm Cửu khiêm tốn ngồi theo sau. Bang chủ Xích Long Bang day qua Tiểu Phấn: "Vẫn gì, hãy vào bưng trà ra, ta và thiếu hiệp cùng uống rồi đàm đạo với nhau." Tiểu Phấn vâng dạ, bước vào trong hậu sảnh. Chốc lát, một ả mỹ nữ bưng kỳ trà bước ra đặt lên bàn, nhìn gương mặt sần sùi hóa trang của Thạch Kiếm Cửu rồi quay trở vào. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy rót ra hai chung trà: "Thỉnh mời thiếu hiệp dùng trà." Thạch Kiếm Cửu nghe mùi trà thơm ngát, hương vị ngào ngạt khác thường. Trà được tam tuần, bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy nhìn Thạch Kiếm Cửu: "Lão phu mạo muội được khỏi danh hiệu của thiếu hiệp là gì, nhị vị song thân là ai?" Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm: "Giữa ta và Tiểu Phấn đã có mối ân tình, ta không nên dối trá với phụ thân của nàng được." Thạch Kiếm Cửu cung kính: "Thưa tiền bối, tiểu danh là Thạch Kiếm Cửu, phụ thân tên là Thần Long Đại Hiệp Thái Công, còn mẫu thân là Tây Tử Vương Đại Kiều." Dứt câu, Thạch Kiếm Cửu tháo chiếc mặt nạ và lớp đồ lưng gù. Một gương mặt ngọc đẹp tuyệt thế hiện ra trước mắt bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy nhìn Thạch Kiếm Cửu bật ả lên một tiếng, lão nói: "Lão phu đã hoài nghi về hành tung của Cửu thiếu hiệp, nhưng vừa rồi không tiện hỏi." Lão tiếp: "Chỉ vì vừa rồi ngoài dãy núi thiếu hiệp đánh nhau với bọn sát thủ huyết ma bảo sử dụng thanh Nữ Oa Thần Kiếm, lão phu nghi ngờ mới thỉnh mời thiếu hiệp vào Tể Bang. Giờ rõ ra thiếu hiệp chính là Thạch Kiếm Cửu, thật là một điều vinh hạnh." Thạch Kiếm Cửu khiêm tốn: "Tiền bối đã dạy quá lời, thực lòng tiểu bối không dám nhận. Vừa rồi tiểu bối hóa trang ra một gã lưng gù chỉ vì sợ bọn lục đại môn phái U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo và Huyết Ma Bảo đang lùng tìm tiểu bối khắp nơi trên chốn giang hồ, cho nên tiểu bối đã có điều bất kính, xin tiền bối lượng thứ cho." Bang chủ Xích Long Bang lắc đầu: "Cửu thiếu hiệp quá khiêm nhường đó thôi. Sự thật lão phu đã ngưỡng mộ thiếu hiệp từ cái đêm thiếu hiệp phá chức vòng ngũ sắc. Trong đêm đại hội quần hùng Hắc Bạch tại Bình Đài Phục Quy Sơn, bị bọn người Thiêu Lâm Giác Hải đại sư vây đánh, dọa nạt mà không một chút khiếp sợ, lão phu hiểu ngay thiếu hiệp là một trang thiếu niên hùng khí ngất trời. Dĩ nhiên là con nhà danh gia vọng tộc, nhưng không biết nhị vị song thân là ai. Nay rõ thiếu hiệp là con trai của Thạch Đại Huynh và Vương Tỷ Tỷ, lão phu hết sức vui mừng." Thạch Kiếm Cửu chú tâm: "Thưa tiền bối, năm xưa tiền bối là chỗ thân quen với phụ thân tiểu bối có phải không?" Bang chủ Xích Long Bang gật đầu: "Chẳng những quen thân mà giữa lão phu và Thạch Đại Huynh là tình nghĩa bằng hữu chi giao. Lão phu gọi Thạch Đại Huynh bằng đại ca, Thạch Đại Huynh gọi lão phu là nhị đệ." Thạch Kiếm Cửu kinh hãi đứng dậy chắp tay: "Tiểu điệt là kẻ hậu sinh không biết chuyện năm xưa của các bậc tiền bối, xin thúc phụ khoan thứ cho cái tội bất kính của tiểu điệt." Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy phất cánh tay áo rộng đổi cách xưng hô: "Cửu hiền điệt hãy ngồi trở xuống ghế, lão phu sẽ nói tiếp câu chuyện năm xưa giữa lão phu với Thạch Đại Huynh." Thạch Kiếm Cửu ngồi trở xuống ghế, nghiêm túc nghe câu chuyện. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy hắng giọng nói tiếp: "Từ ngày kết nghĩa huynh đệ chi giao trên đường hành hiệp, cách mỗi năm Thạch đại huynh tới đây một lần, ở lại vài ngày đàm đạo với lão phụ rất là tương đắc. Cách qua năm sau, đại huynh tới nói cho ta biết, đại huynh có một đứa con trai, nhưng không nói tên là gì. Ta có một ái nữ chính là Tiểu Phấn. Đại huynh và ta đính ước sau này đôi trẻ lớn lên sẽ tác thành hôn lễ. Cách vài tháng sau, ta được tin đại huynh và Vương tỷ tỷ lâm nạn, đứa con trai không biết thất lạc ở nơi nào. Ta vừa đau buồn vừa phẫn hận đi tìm hung thủ, nhưng không biết bọn chúng là ai. Ta đành cam tâm âm thầm ôm mối hận. Ngờ đâu hôm nay đang khi ta lâm nạn, Hiền Điệt kịp thời tới đây cứu nguy. Rõ ra Hiền Điệt chính là đứa con trai của đại huynh đã từng giao ước năm xưa." Thạch Kiếm Cửu vô cùng sửng sốt nhìn bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy mà chưa nói lời nào. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy lại tiếp: "Lúc đó Thạch đại huynh có trao cho ta một mảnh bảo ngọc có hình con rồng làm vật sính lễ cầu hôn. Ta trao lại cho đại huynh một mảnh bảo ngọc hình con phượng hoàng. Chẳng hiểu Hiền Điệt có mang theo đó không?" Thạch Kiếm Cửu thò tay vào lòng lấy ra một mảnh bảo ngọc có hình con phượng hoàng trao qua cho bang chủ Xích Long Bang. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy tiếp lấy mảnh bảo ngọc, nhìn bật thốt: "Đúng rồi, mảnh bảo ngọc hình phượng hoàng này chính là đính ước của lão phụ trao cho Thạch đại huynh đây." Đúng lúc Tiểu Phấn cũng vừa từ trong nội sảnh bước ra, bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy bảo: "Vân Nhi, hãy trao mảnh ngọc lại cho ta." Tiểu Phấn chưa hiểu chuyện gì, lấy mảnh ngọc đeo lên cổ tay trao cho bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy trao qua Thạch Kiếm Cửu: "Cửu Hiền Điệt, hãy nhìn mảnh ngọc này." Thạch Kiếm Cửu tiếp lấy mảnh ngọc, nhìn qua quả nhiên có hình con rồng búa vút. Chàng kêu thầm: "Khổ rồi, ta đã đính ước hôn nhân với Tiểu Tây Thi, kết tình phú phụ. Không ngờ năm xưa phụ thân ta lại đính ước hôn nhân với ai nữa của thúc phụ. Giờ biết phải làm sao cho vẹn cả đôi được. Chẳng nhẽ Thi Muội lại làm thứ thiếp và còn có Gia Cát Linh Phụng nữa, ta phải đặt vào chỗ nào?" Thạch Kiếm Cửu trao mảnh bảo ngọc lại cho Tiểu Phấn, chưa nói năng gì cả. Tiểu Phấn chưa hiểu chuyện gì, lấy mắt hết nhìn Thạch Kiếm Cửu đến nhìn bang chủ Xích Long Bang. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy băn khoăn: "Nhưng nay Thạch đại huynh đã quy tiên, không còn đứng ra tác thành hôn lễ, chẳng hiểu Cửu Hiền Điệt nghĩ thế nào về chuyện đính ước của đại huynh năm xưa." Thạch Kiếm Cửu nghĩ thầm: "Đạo làm con, ta không thể nào khước từ chuyện phụ thân đính ước năm xưa được. Và lại ta và Phấn Muội đã từng quan hệ thân thiết, ta đâu thể bỏ rơi nàng được. Ta cứ nhận cuộc đính ước này, sau này sẽ liệu toan." Thạch Kiếm Cửu cung kính: "Phụ thân của Tiểu Điệt đã đính ước với thúc phụ rồi, Tiểu Điệt là con đâu dám cãi lời phụ thân." Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy tươi sắc diện nhìn Tiểu Phấn: "Phấn Nhi, Thạch Kiếm Cửu chính là vị hôn phu của con đó, hai con hãy chào nhau đi." Tiểu Phấn ửng hồng hai má khi biết Thạch Kiếm Cửu là vị hôn phu của mình. Nàng chắp tay trước ngực: "Muội xin chào Cửu ca ca." Thạch Kiếm Cửu vội vàng đứng dậy đáp lễ: "Huynh xin chào Phấn Muội." Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy hoan hỉ: "Cửu Hiền Điệt thấy ngồi trở xuống, lão phụ còn có chuyện cần hỏi thêm." Thạch Kiếm Cửu ngồi trở xuống ghế, Tiểu Phấn đứng bên cạnh bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy, mặt hoa rạng rỡ. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy hỏi: "Cửu Hiền Điệt, năm xưa bọn nào đã tạo ra thảm sát cho Thạch Gia Trang?" Thạch Kiếm Cửu đáp: "Thưa thúc phụ, có ba lão đại ác ma tạo ra thảm sát Thạch Gia Trang, đó là U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ, chính ba lão này đã giết phụ thân con." Cặp lông mày của bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy cao hẳn lại. Lão nhân bâng khuâng: "Cửu Hiền Điệt, công lực của ba lão đại ma đầu cao thâm vô lượng, Hiền Điệt có hay biết hay chưa?" Thạch Kiếm Cửu gật đầu: "Thưa thúc phụ, Tiểu Điệt đã biết rõ. Hiện nay Tiểu Điệt chưa phải là đối thủ của ba lão đại ma đầu này, dù Tiểu Điệt đã từng đấu với lão U Hồn Cốc Chủ một lần tại dãy núi phía sau tổng đàn Chiêu Anh Hội. Vì vậy Tiểu Điệt phải tới dãy núi Bạch Mã Sơn tìm tàng cổ động, lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư, luyện các tuyệt chiêu của lão đại thiên tà Phục Hư Tôn Giả, mới mong trả được hai mối huyết thủ Song Thân và Dưỡng Phụ." Bang chủ Xích Long Bang chú tâm: "Dưỡng phụ của Hiền Điệt danh hiệu là gì?" Thạch Kiếm Cửu không giấu giếm: "Thưa thúc phụ, người dưỡng phụ của Tiểu Điệt danh hiệu là Giang Lăng Kỳ Hiệp." Bang chủ Xích Long Bang sửng sốt trố hai mắt: "Giang Lăng Kỳ Hiệp bị bọn nào sát hại?" "Thưa thúc phụ, dưỡng phụ con cũng bị ba lão đại ma đầu U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ và Huyết Ma Bảo Chủ giết hại cách đây chừng 5 tháng." Bang chủ Xích Long Bang than thở: "Ơi ơi, Giang Lăng Kỳ Hiệp cũng là chỗ bằng hữu của lão phu. Nhưng bao kỳ tài lần lượt đều chết bởi ba lão đại ma đầu này, giang hồ bạch đạo quả là đã tới hồi mạt vận." Lão nhân nói thêm: "Lão phu nay đã già rồi, sách có câu lão lai tài tận, lão phu không thể nào đối phó với ba lão đại ma đầu U Hồn Cốc Chủ, Đầu Lâu Bảo Chủ, Huyết Ma Bảo Chủ được. Ta xem Cửu Hiền Điệt là một đóa kỳ hoa của võ lâm, có thể gánh vác chuyện giang hồ ở sau này. Nhưng Hiền Điệt hãy ghi nhớ, trong cái dũng phải có cái trí. Hiền Điệt hãy vừa dùng dũng vừa dùng trí mới mong thắng nổi ba lão đại ma đầu. Thạch Kiếm Cửu phấn chấn tinh thần, những lời chỉ giáo vàng ngọc của thúc phụ Tiểu Điệt xin ghi khắc trong lòng. Mấy tháng nay Tiểu Điệt đã dùng cái kế dịch dung tránh né ba lão đại ma đầu và lục đại môn phái đang bủa vây Tiểu Điệt khắp nơi, nhất là con đường tới Bạch Mã Sơn. Tiểu Điệt đã từng cải dạng ra gã thiếu niên mặt vàng, sau đó là mặt đỏ, rồi tới trung niên văn sĩ, vừa rồi lại cải dạng ra gã lưng gồ, đánh lừa bọn chúng để tới Bạch Mã Sơn vào tàng cổ động lấy pho bí kíp võ lâm chí bảo kỳ thư. Bang chủ Xích Long Bang khen ngợi Cửu Hiền Điệt quả là một trang thiếu niên chí hiếu chí nghĩa, lại can trưởng bất khuất, chắc rồi Hiền Điệt sẽ giết được ba lão đại ma đầu, báo thù cho Thạch đại huynh, Vương tỷ tỷ và Giang Lăng kỳ hiệp chứ chẳng không. Nhưng hiện nay Hiền Điệt đã bại lộ rồi, cần phải hóa trang một lần nữa tới Bạch Mã Sơn mới được an toàn. Thạch Kiếm Cửu cảm kích, vạn tà thúc phụ đã có lời chỉ giáo, Tiểu Điệt sẽ hóa trang ra một nhân vật khác trước khi lên đường tới dãy núi Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp. Bang chủ Xích Long Bang lại khen Cửu Hiền Điệt thật là chu đáo, trí tuệ thật là thông minh, lo gì không trả được hai mối huyết thù. Lão hỏi Cửu Hiền Điệt định bao giờ lên đường tới Bạch Mã Sơn. Thạch Kiếm Cửu đáp Tiểu Điệt định sáng sớm mai sẽ lên đường, bởi hiện nay bọn lục đại môn phái đang lùng tìm tàng cổ động. Nếu như Tiểu Điệt chậm trễ sẽ có biến xảy ra, vì vậy Tiểu Điệt phải khẩn cấp tới đó. Chàng băn khoăn hỏi Thưa thúc phụ, cứ như thiền kiến của Tiểu Điệt, chắc chắn bọn Huyết Ma Bảo hãy còn trở lại đánh phá tổng đàn. Một là trả thù vừa rồi bọn chúng đã bị thảm bại, hai là bắt buộc thúc phụ phải giao nộp phấn muội cho chúng mang về Huyết Ma Bảo. Chàng hiểu thúc phụ đã tính ra kế sách nào đối phó với bọn chúng hay chưa? Bang chủ Xích Long Bang Tư Đồ Huy thản nhiên Cửu Hiền Điệt khỏi phải bận tâm về chuyện này, đêm nay lão phu sẽ nghĩ cách đối phó với bọn chúng. Hiền Điệt hãy nên khẩn cấp tới Bạch Mã Sơn lấy pho bí kíp võ lâm kỳ thư, càng sớm càng tốt, đừng đợi đến khi bọn chúng tìm ra cổ động sẽ mai hận thiên thu. Bang chủ Xích Long Bang Tư Đồ Huy và Thạch Kiếm Cửu nói chuyện tới đây, à nữ tỷ cũng vừa dọn tiệc ra. Bang chủ Xích Long Bang, Thạch Kiếm Cửu và Tiểu Phấn vừa ăn uống vừa đàm đạo mãi tới khuya mới mãn tiệc. Mặt trời chui xuống ngọn núi xa xa, Bạch Mã Sơn núi non trùng điệp trải dài trên 200 dặm. Đường vào núi có hàng trăm con sơn đạo khúc khuỷu quanh co, đá gành hầm hố, vực sâu cực kỳ hiểm trở. Bỗng từ đằng kia sơn đạo nhỏ xuất hiện một thất ngựa ô, trên lưng chở một đạo sĩ râu đen trạc ngũ tuần chậm chậm đi vào núi. Vừa thúc ngựa đi, lão đạo sĩ râu đen vừa đưa mắt quan sát hai bên vách núi dựng cao hàng trăm trượng, hình như lão đang tìm kiếm một vật gì quan trọng. Sang khúc quanh co sơn đạo tới một gành đá dè ra, chợt có bốn tên trung niên hòa thượng vận cà sa vàng chói đứng cản ngay trước đầu ngựa. Một tên trung niên hòa thượng nhìn lão đạo sĩ râu đen hỏi đạo hữu ở môn phái nào? Lão đạo sĩ râu đen trầm tĩnh bần đạo là hộ pháp môn phái Trung Nam. Tên trung niên hòa thượng lại hỏi đạo hữu vào vùng cấm địa này có chuyện gì hay không? Lão đạo sĩ ra vẻ khẩn trương bần đạo đi tìm lão trưởng môn nhân có chuyện rất khẩn cấp, xin các vị đạo hữu hãy cho qua. Tên trung niên hòa thượng hỏi đạo hữu tìm lão trưởng môn nhân có chuyện gì khẩn cấp? Bần đạo gặp lão trưởng môn nhân cho biết cái tin về tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu. Thật sắc tên trung niên hòa thượng thay đổi nhanh chóng. Tên trung niên hòa thượng nhìn thẳng vào mặt lão đạo sĩ râu đen. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu như thế nào? Lão đạo sĩ râu đen ra chiều bí mật. Tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu hóa trang ra một vị đại sư thiếu lâm, lọt qua các trạm vào dãy núi Bạch Mã Sơn tới tàng cổ động từ buổi trưa, cho nên bần đạo phải gặp lão trưởng môn nhân cho hai cái tin này thật gấp. Nếu đợi gã lọt vào tàng cổ động chiếm pho bí kíp võ lâm kể thư, đại sư của lục đại môn phái sẽ hỏng mất, chớ vị đạo huynh hãy tránh mau cho bần đạo vào trong. Bốn tên trung niên hòa thượng nghe nói Thạch Kiếm Cửu giả dạng ra vị đại sư thiếu lâm đã lọt vào Bạch Mã Sơn tới tàng cổ động, thảy đều kinh hãi, mặt mũi tái xanh, chẳng còn một chút huyết sắc. Lão đạo sĩ râu đen gấp rút, chuyện đã quá cấp bách rồi, bần đạo cần phải gặp lão trưởng môn nhân thật gấp. Nói xong, không đợi bốn tên trung niên hòa thượng đáp lời, lão đạo sĩ râu đen thúc ngựa chạy vào trong núi. Giữa lúc bốn tên trung niên hòa thượng đang còn kinh hoàng về cái tin Thạch Kiếm Cửu lọt vào trong núi, bốn tên trung niên hòa thượng lo chuyện Thạch Kiếm Cửu không còn lưu tâm nơi lão đạo sĩ râu đen, cho nên không ngăn cản lão. Lão đạo sĩ râu đen nhếch một nụ cười thần bí, thúc ngựa chạy vào bên trong. Vừa đi, lão vừa đảo mắt quan sát hai bên vách núi xem có gì lạ. Vào sâu trong dãy núi Bạch Mã Sơn, gần chừng 20 dặm, trước mặt một ngọn núi cao chọc trời chắn ngang phía dưới chân núi. Trước mặt một ngọn núi cao chọc trời chắn ngang, phía dưới chân núi là một bình đài đầy cỏ mọc rộng chừng mấy trăm mẫu, nhiều cây tùng bách xanh rì. Nhưng chung quanh bốn bề vách núi đứng thẳng cao cả ngàn trượng, khi vượn khó leo. Quả là một nơi tuyệt địa nếu không có con sơn đạo nhỏ quanh co dẫn ra bên ngoài. Lão đạo sĩ râu đen dừng ngựa lại bên gốc cây tùng, đưa mắt nhìn quanh. Nhận ra bên vách núi có hai cây tùng đứng song song, cạnh đó một thạch trì nhỏ nước trong tận đáy. Lão đạo sĩ vui mừng reo lên: "Toàn cổ động đây rồi." Lão đạo sĩ râu đen nhảy xuống lưng con ngựa ô chủy, tháo bỏ chiếc mặt nạ. Dưới ánh nắng chiều rạng rỡ, lão đạo sĩ râu đen đã hiện ra một gương mặt khác. Một gương mặt ngọc đẹp tuyệt thế, quen thuộc trên chốn giang hồ từ bấy lâu nay. Lão đạo sĩ râu đen chính thật là Thạch Kiếm Cửu đã hóa trang. Trước khi rời khỏi tổng đàn Xích Long Bang, Thạch Kiếm Cửu và bang chủ Tư Đổ Huy bàn bạc với nhau về chuyện cải trang tới Bạch Mã Sơn một cách hiệu quả và an toàn. Thạch Kiếm Cửu đã từng cải trang ra một gã thiếu niên mặt vàng, mặt đỏ, trung niên văn sĩ, rồi tới gã lưng gồ đã bị bọn Lục Đại môn phái phát giác. Theo lời bang chủ Xích Long Bang Tư Đổ Huy, chàng hách cải dạng ra lão hộ pháp môn phái Trung Nam là ổn nhất. Thạch Kiếm Cửu theo lời bang chủ Xích Long Bang cải trang ra một lão đạo sĩ râu đen, bỏ con ngựa què, cưỡi con ngựa ô từ giã Tư Đổ Huy và Tiểu Phấn lên đường tới Bạch Mã Sơn. Nhờ bộ mặt lão đạo sĩ phái Trung Nam, Thạch Kiếm Cửu đã vượt qua 18 trạm canh gác của Lục Đại môn phái tới Bạch Mã Sơn một cách hết sức là dễ dàng, không hề gặp trở ngại nào. Chàng lại phỉnh lừa luôn bốn tên trung niên hòa thượng phái Thiếu Lâm vào sâu trong núi tới đây. Thạch Kiếm Cửu đứng giữa hai cây tùng đứng song song, quỳ xuống nhìn vào vách núi, cúi xuống bái lại. Chàng khấn khứa lẩm thầm: "Đệ tử là Thạch Kiếm Cửu, tới đây bái lễ tôn sư, xin tôn sư khai quan cho đệ tử vào chiêm ngưỡng tôn nhân." Thạch Kiếm Cửu bái lễ ba lần, khấn khứa luôn ba lần rồi đứng dậy. Chàng chắp hai tay trước ngực, cúi đầu tỏ sự tôn kính như đối với vị tôn sư đang ngồi trước mặt. Cái đó, Thạch Kiếm Cửu bước tới vách đá, đưa tay gõ luôn ba cái. Lạ lùng thay, chẳng hiểu do nơi động cơ nào, vách đá liền nứt ra bày một cánh cửa tò vò. Làn ánh sáng huyền diệu từ phía trong tràn ra bên ngoài, Thạch Kiếm Cửu vô cùng hoan hỉ, khẽ thầm: "Đúng là tàng cổ động rồi." Chấn chỉnh tinh thần trong phút giây, Thạch Kiếm Cửu thành kính bước vào trong tàng cổ động. Chàng đưa mắt nhìn thấy phía trong có rất nhiều hạt dạ minh châu gắn trên nóc động, đủ sức soi sáng mọi sự vật. Hai bên vách đá liền vào núi, tiết ra khí lạnh thấu xương. Thạch Kiếm Cửu đi thẳng vào trong. Vào sâu khoảng 10 trượng, trước mặt chàng là một tòa bí thất. Chàng dừng lại trước tòa bí thất, đưa mắt quan sát cánh cửa vào trong. Không thấy cánh cửa nơi đâu, chàng lại gõ vào bí thất ba cái. Cánh cửa tòa bí thất liền mở ra. Phía trong tòa bí thất lại có rất nhiều hạt dạ minh châu soi sáng, huyền ảo, thần bí lạ lùng. Thạch Kiếm Cửu đưa mắt nhìn vào trong bí thất. Bất giác, chàng kinh hãi khi nhìn thấy trên bục đá một vị lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi trên đó. Lão nhân vật đạo bào, mặt sáng như vầng trăng xưa, hai tay đặt lên gối, hai mắt nhắm lại, dáng bộ tựa như một bậc thần tiên đang nhập định. Mùi hương trầm thoang thoảng khắp cả trong tòa bí thất. Thạch Kiếm Cửu chấn chỉnh lại tinh thần, nhủ thầm: "Chắc có lẽ vị đại tiền bối này là đại thiên tà phục hư tôn giả chứ chẳng còn là ai nữa." Chàng quỳ xuống hô to: "Đệ tử là Thạch Kiếm Cửu, vào đây bái kiến tôn sư." Lời chàng vừa dứt, một mảnh hoa tiên từ đâu rơi ngay xuống đất. Thạch Kiếm Cửu bái lễ ba lần rồi đứng lên, hai tay vẫn chấp trước ngực, tỏ sự thành tâm tôn kính. Chàng cung kính bước vào tòa bí thất. Nhận ra mảnh hoa tiên nằm trên mặt đất, Thạch Kiếm Cửu cúi xuống nhặt lấy nhìn qua. Mảnh hoa tiên không hiểu bằng loại gì đã chuyển sang màu vàng, có nhiều dòng chữ chi chít, mắt thường không thể nào nhìn ra được. Thạch Kiếm Cửu vận nhãn lực tinh vi nhìn những dòng chữ trên mảnh hoa tiên. Những dòng chữ như sau: "Tôn sư đại thiên tả phục hư tôn giả di ngôn. Phàm bất cứ là ai đã lọt vào tàng cổ động này, tất nhiên là đệ tử của bản tôn sư. Năm xưa ta hành hiệp trên chốn giang hồ, trải qua hơn 20 năm vẫn không tìm được một đệ tử nào nối cái chí của ta, trừ ta khử ác, cứu khốn phở nguy. Năm nay ta đã 152 tuổi rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Ta sợ e các chiêu thức sở học của ta sẽ bị thất truyền, cho nên bày ra tàng cổ tháp, dùng bí pháp càn khôn huyền vi biến ra chiếc vòng ngũ sắc nơi cánh cửa vào tháp, thử thách lòng dạ tham lam của bọn cao thủ giang hồ. Vào trong lấy bức địa đồ tàng cổ động. Kẻ vì tham lam hám lợi sẽ tử vong, kẻ có cơ duyên thành tâm chính đạo sẽ phá được chiếc vòng ngũ sắc. Này, ngươi đã phá được chiếc vòng ngũ sắc vào tàng cổ động là có cơ duyên, ngươi chính là đệ tử đời thứ nhất của ta. Ta sẽ truyền cho ngươi hai chiêu trong pho bí kíp võ lâm kỷ thư. Sau khi ngươi luyện xong hai chiêu đó, trở lại giang hồ, hãy nối chí của ta diệt trừ ác đạo, cứu nhân độ thế như ta đã hành hiệp năm xưa. Phó bí kíp, ta để dưới gầm chiếc bàn đá trước mặt ta, ngươi hãy lấy mà luyện công phu. Trong chiếc hộp đá, ta đã để sẵn 15 tiên sâm quả cho ngươi dùng mỗi ngày một quả. Ngươi sẽ không thấy đói, lại còn gia tăng nội lực. Phía sau động có một thạch trì nhỏ nước quanh năm. Lúc khát, ngươi hãy ra đó mà uống. Điều quan trọng nhất, ngươi phải có trên 100 năm nội lực mới có thể luyện được hai chiêu thức trong phò bí kíp võ lâm kỳ thư. Bằng trái lại, sẽ bị tàu hỏa nhập ma đến chết thảm. Thời gian cho ngươi luyện hai chiêu là 15 ngày. Quá thời hạn, ngươi hãy lập tức rời khỏi động ngay. Bằng chậm trễ, cánh cửa đóng lại, ngươi sẽ ở đây đến trọn đời. Sau khi luyện xong hai chiêu rồi, ngươi hãy hủy phò bí kíp võ lâm kỳ thư để không lọt vào tay những kẻ ác đạo, phương hại đến võ lâm bạch đạo. Về linh thể của ta sẽ biến thành cát bụi khi cánh cửa động mở ra. Ngươi không nên tò mò vào mớ cát bụi đó, vì trong đó có chút kịch độc, sợ tới sẽ chết ngay. Những lời ta căn dặn, ngươi hãy ghi khắc vào tâm, sơ suất sẽ hỏng cả đại sự. Tôn sư Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả Cần Ngôn. Đọc xong những dòng chữ trong mảnh hoa tiên, Thạch Kiếm Cửu bồi hồi trong lòng khôn tả. Phụ thân và dưỡng phụ đã chết, giờ có vị sư phụ cũng quy tiên từ lâu. Thạch Kiếm Cửu không thể nào tưởng tượng nổi chàng là môn đệ của Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả. Một chuyện như truyền thuyết, thần bí trên chốn giang hồ lâu nay. Đứng nhìn linh thể Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả một cách vô cùng thành kính một lúc, Thạch Kiếm Cửu tới chiếc bàn đá sơ soạn lấy ra một quyển tập bìa bằng da thú và một chiếc hộp đá. Nhìn quyển tập ngoài bìa viết bốn chữ Võ Lâm Kỳ Thư. Nhìn chiếc hộp đá có chữ Tiên Sâm Quả. Thạch Kiếm Cửu mừng khôn xiết khấn thầm. Song thân, con đã có thể trả thù được rồi. Thạch Kiếm Cửu cất pho bí kíp Võ Lâm Kỳ Thư và chiếc hộp Tiên Sâm Quả vào lòng. Chàng quay lại nhìn linh thể Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả khấn vái. Đệ tử xin ghi khắc vào tâm những điều tôn sư đã chỉ dạy, đệ tử kinh bái nhập môn. Chàng quỳ xuống bái lễ. Bụp. Một tiếng động khô khan làm cho Thạch Kiếm Cửu giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Linh thể của Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả đang ngã xuống biến thành một đống tro trắng. Thạch Kiếm Cửu vô cùng kinh hãi, sừng sốt nhìn đống tro trắng trên mặt đất. Quả đúng như lời của tôn sư, khi chàng vào tàng cổ động, linh thể sẽ biến thành bụi cát. Bàng hoàng một lúc, Thạch Kiếm Cửu lại ba lại rồi đứng lên. Nhớ lời tôn sư Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả, Thạch Kiếm Cửu không dám sờ vào đống tro trắng đó. Chàng rời khỏi tòa bí thất. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Thạch Kiếm Cửu giật mình quay lại nhìn. Cánh cửa bí thất đã biến mất từ bao giờ? Quả thật là thần bí. Thạch Kiếm Cửu lẩm bẩm, có lẽ tôn sư của ta đã dùng bí pháp càn khôn luân chuyển đóng và mở cửa theo chu kỳ tuần hoàn. Tôn sư đã đoán quẻ tiên thiên bốc phệ, biết ta tới đây vào ngày này, cho nên cho mở cửa và đóng cửa chứ chẳng còn là gì nữa. Thạch Kiếm Cửu đi về phía sau tàng cổ động, đưa mắt nhìn quanh. Đúng như lời của Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả, trong bức hoa tiên, một cái thạch trì nhỏ nước xanh tận đáy nằm bên góc động không có rong rêu. Thạch Kiếm Cửu bước tới vốc nước uống, nghe mát rượi và khoan khoái khôn lường. Bao nhiêu sự mệt nhọc trong mấy ngày qua đều đã biến đâu mất cả. Chàng trở lên ngồi tựa lưng vào vách tàng cổ động, lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư ra. Chàng lật trang đầu bí kíp, nhận thấy tôn sư chỉ cách bổ sung chân khí, điều hòa các huyệt đạo trong mình trước khi luyện tập công phu. Trang thứ nhì chỉ cách tập luyện lại thân pháp, khinh pháp đã có sẵn một cách tinh vi ảo diệu hơn. Trang thứ ba là trang trưởng pháp, đó là chiêu thức phong vân biến sắc. Chiêu thức phong vân biến sắc có câu khẩu quyết dài, chỉ cách luyện chiêu rất tỉ mỉ. Qua trang thứ tư chính là chiêu thức nhật nguyệt âm u, đây là tuyệt chiêu vô tiền khoáng hậu. Năm xưa lão Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả hành hiệp giang hồ, sử dụng chiêu này không có người nào chống nổi dù chỉ là nửa chiêu. Chiêu thức nhật nguyệt âm u có câu khẩu quyết thật dài và cách dạy luyện chiêu thật tinh vi siêu việt, trí óc tầm thường không thể nào lãnh hội được, và cách thức luyện tập khác hẳn các chiêu thức khác. Sang trang năm là lời dặn dò, muốn luyện hai chiêu phong vân biến sắc và nhật nguyệt âm u phải có trên 100 năm nội lực mới tiểu thành. Nếu dưới số nội lực đó, luyện nửa chừng sẽ bị tàu hỏa nhập ma, hoặc chết liền tại chỗ, hoặc tàn phế công phu trở lại như người bình thường chưa từng biết võ công. Nhờ nội tổ Vạn Tà Thạch Thương Ngân truyền thêm 20 năm nội lực. Hiện nay, Thạch Kiếm Cửu đã có một nội lực trên 100 năm, đủ sức luyện hai chiêu phong vân biến sắc và nhật nguyệt âm u. Vâng theo lời của tôn sư Đại Thiên Tà Phục Hư Tôn Giả, Thạch Kiếm Cửu lấy một quả tiên sâm ra ăn, nghe mùi vị thơm ngon lạ lùng. Ăn hết tiên sâm quả, chỉ trong nửa thời thần, Thạch Kiếm Cửu nghe tâm thần phấn chấn, nội lực gia tăng. Chàng như đã biến thành một con người khác hẳn. Thạch Kiếm Cửu tỉnh tọa hai tay đặt trước đồi, nhắm mắt đọc câu khẩu quyết phong vân biến sắc khởi đầu luyện chiêu thức này. Cái tin Thạch Kiếm Cửu hóa trang ra một lão đạo nhân râu đen, cưỡi con ngựa ô, phình lừa bốn tên trung niên hòa thượng môn phái Thiếu Lâm, lọt vào dãy núi Bạch Mã Sơn, tới tàng cổ động lấy pho bí kíp Võ Lâm chí bảo. Và luyện được các chiêu thức vô địch, chỉ qua ngày sau đã chấn động khắp hai miền Trung Thổ. Trên 2000 cao thủ hắc bạch khắp mọi nơi trên chốn giang hồ đêm ngày khẩn cấp tới dãy núi Bạch Mã Sơn tìm tang cổ động tranh đoạt pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Theo bọn họ, hiện nay Thạch Kiếm Cửu đang ngồi luyện các chiêu thức trong pho bí kíp Võ Lâm chưa thành tựu vì chỉ mới có vài ngày. Bọn họ sẽ đoạt bí kíp trước khi Thạch Kiếm Cửu luyện được các chiêu thức. Bọn hắc phái lo sợ nếu đợi khi Thạch Kiếm Cửu luyện xong các chiêu trong pho bí kíp, hắc phái sẽ đến ngày tàn. Các cao thủ bạch phái nghĩ nếu đợi khi Thạch Kiếm Cửu hoàn tất võ công trong bí kíp, chàng sẽ chiếm ngôi vị bá chủ Võ Lâm. Do lòng đố kỵ, họ không muốn gã thiếu niên tuổi hay còn quá trẻ lại ngồi trên ngôi vị quá cao như vậy. Do đó, họ cũng gấp rút tới Bạch Mã Sơn tìm tang cổ động, ngăn chặn không cho Thạch Kiếm Cửu luyện các chiêu vô địch. Về phần lục đại môn phái trước đây đã từng gây thủ chuốc oán với Thạch Kiếm Cửu, cũng chỉ vì tham vọng chiếm bức địa đồ tang cổ động. Được tin cấp báo, 6 vị trưởng môn nhân Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Côn Luân, Điểm Thương, Trung Nam liền họp khẩn bàn bạc chuyện đối phó với Thạch Kiếm Cửu. Cứ theo 6 vị trưởng môn nhân, nếu để Thạch Kiếm Cửu luyện được các chiêu thức trong bí kíp Võ Lâm kỳ thư, chắc chắn chàng sẽ huyết tẩy lục đại môn phái báo thù và sẽ chiếm lấy ngôi minh chủ Võ Lâm, kể như hàng ngũ bạch đạo đã bị tiêu diệt. 6 vị trưởng môn nhân Huệ Tĩnh Thần Tăng, Kim Thiền Đạo Trưởng, Hành Giả Chân Nhân, Vô Ngã Thiền Sư, Bạch Vân Đạo Trưởng và Khổng Địch Thần Ni quyết định dốc toàn cả chúng môn đồ, quần tăng, đạo sĩ khẩn cấp tới dãy núi Bạch Mã Sơn, phối hợp cùng 400 cao thủ đã có mặt tại đó từ hơn một tháng nay, chia nhau vào trong núi tìm tang cổ động để đoạt lấy pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư trong tay của Thạch Kiếm Cửu. Mọi người ai nấy đều nghĩ như nhau, Thạch Kiếm Cửu vừa giả trang ra một lão đạo sĩ râu đen, cưỡi con ngựa ô vừa lọt vào núi có mấy ngày. Dù chàng có lấy được pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư cũng chưa luyện được các chiêu thức trong đó. Lập tức 6 vị trưởng môn nhân chọn 600 môn đồ, tăng nhân đạo sĩ cùng 6 lão rầm rộ kéo tới dãy núi Bạch Mã Sơn, đi luôn cả đêm ngày không ngừng nghỉ. Bọn lục đại môn phái quyết tâm chiếm cho bằng được pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư trước khi Thạch Kiếm Cửu thành tựu các chiêu thức. Mặt khác, lục đại môn phái cũng không thể để pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư rơi vào tay các môn phái bang hội khác được. Vì như vậy, lục đại môn phái sẽ mất quyền minh chủ Võ Lâm đã thay nhau kế vị từ hàng trăm năm nay. Nhất là môn phái Thiếu Lâm, xưa nay được tôn vinh là ngôi sao bắt đầu của Võ Lâm, lại càng khẩn trương hơn ai hết. Huệ Tĩnh Thần Tăng không thể để pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư lọt vào tay của bất cứ ai được. Phần U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo, Huyết Ma Bảo khi được tin xét đánh này, U Hồn Cốc chủ chọn trên 100 môn đồ sang tổng đàn Chiêu Anh Hội, gặp Điệp Hồn Chiêu Mỹ Cô, bàn bạc chuyện liên minh tới Bạch Mã Sơn tranh đoạt pho bí kíp Võ Lâm. Đầu Lâu Bảo chủ và Huyết Ma Bảo chủ phái trên 300 môn đồ tới Bạch Mã Sơn trước, hai lão sẽ cùng khẩn cấp theo sau. Cứ theo U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu Bảo chủ và Huyết Ma Bảo chủ, bọn họ là ba kẻ tử thủ bất cộng đái thiên của Thạch Kiếm Cửu. Vì mười mấy năm về trước, bọn họ đã tàn sát gần 100 môn đồ Thạch Gia Trang, giết Thần Long Đại Hiệp Thạch Thái Công và Tây Tử Vương Đại Kiều, đã gây tội ác tày trời. Sau đó cách đây không lâu lại tới Tuyệt Đồng giết chết dưỡng phụ của Thạch Kiếm Cửu Giang Lăng Kỳ Hiệp. Hận thù càng thêm chồng chất, đối phương không thể nào dung thứ cho bọn họ. Nếu chờ khi Thạch Kiếm Cửu hoàn tất các tuyệt chiêu trong pho bí kíp Võ Lâm kể thư, chàng sẽ huyết tẩy U Hồn Cốc, Đầu Lâu Bảo và Huyết Ma Bảo không sai. U Hồn Cốc chủ, Đầu Lâu Bảo chủ, Huyết Ma Bảo chủ, luôn cả hộ pháp, đại hộ pháp đều gấp rút ra đi, chỉ chừa một số tên môn đồ ở lại phòng thủ. Trên các nẻo đường từ đây tới dãy núi Bạch Mã Sơn, từ ngày được tin Thạch Kiếm Cửu vào tàng cổ động lấy pho bí kíp Võ Lâm kể thư, ngày ngày từng tốp người vận võ phục, từng đoàn cao thủ hắc bạch tấp nập kéo tới Bạch Mã Sơn. Bầu không khí trên khắp giang hồ cực kỳ căng thẳng, như chảo dầu sôi, gấp trăm lần kỳ đại hội quần hùng hắc bạch tranh đoạt bức địa đồ tang cổ động. Tính chung từ khắp bốn phương trời đã có trên 3000 cao thủ kéo tới Bạch Mã Sơn, ai nấy thảy đều mang tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Võ Lâm kỳ thư. Trước khi chàng thành tựu các chiêu thức vô địch, tình hình hiện nay lục đại môn phái đã chiếm lấy cái thế thượng phong. Vì cách nay một tháng, họ đã phái trên 400 môn đồ trung niên hòa thượng và đạo sĩ bố trí mai phục trên các con đường trở vào Bạch Mã Sơn, nhất là cốc khẩu, các có núi vào Bạch Mã Sơn. Đây chính là một nơi hiểm địa quan trọng nhất của dãy núi trùng điệp cao ngất trời này. Từ ngày hay tin Thạch Kiếm Cửu lọt vào tòa bí thất Đầu Lâu Bảo, chiếm được nửa bức địa đồ ghi địa danh và tên núi Bạch Mã Sơn, lục đại môn phái tiên liệu trước, 400 tăng nhân đạo sĩ tới trấn đóng các con đường vào núi, nên họ đã thành công lúc đầu. Ý định của 6 vị trưởng môn nhân là ngừa trước những trận đại ác chiến giữa quần hùng Hắc Bạch và lục đại môn phái vì tranh đoạt pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư. Do đó họ ra sức ngăn cản tra xét quần hùng đi vào núi, tạo nên sự phẫn nộ trong giới Hắc Bạch Võ Lâm. Mặt trời vừa lên đã thấy hai con xích long câu màu hồng trên lưng chở một nam một nữ chạy nhanh trên quan lộ. Đó là Điệp Hồn Châu Mỹ Cô và U Hồn Cốc Chủ. Phía sau hai con xích long câu là 240 tên môn đồ Châu Anh Hội và U Hồn Cốc lục tục phi ngựa chạy theo kéo dài hàng trăm dặm. Chiều hôm qua, sau khi chia tay Đầu Lâu Bảo Chủ, Huyết Ma Bảo Chủ, U Hồn Cốc Chủ gấp rút bay tới Tổng đàn Châu Anh Hội gặp Điệp Hồn Châu Mỹ Cô, lập ngay liên minh U Hồn Cốc và Châu Anh Hội. Bởi hiện nay giữa U Hồn Cốc Chủ và Điệp Hồn Châu Mỹ Cô đã liên hệ mật thiết với nhau như cặp vợ chồng. Sau ngày hội chủ ra cắt công cẩn tạ thế, U Hồn Cốc Chủ và Điệp Hồn Châu Mỹ Cô chọn một số môn đồ thuộc lại hảo thủ, phối hợp với nhau kéo tới Bạch Mã Sơn tìm tang cổ đồng. U Hồn Cốc Chủ liên minh với Điệp Hồn Châu Mỹ Cô với ý định tới Bạch Mã Sơn đoạt lấy pho bí kíp trong tay của Thạch Kiếm Cửu, chiếm lấy ngôi bá chủ Võ Lâm, đồng thời cũng sợ nếu đối phương luyện trước các châu sẽ tới huyết tẩy U Hồn Cốc để trả thù. Lão đã cùng Đầu Lâu Bảo, Huyết Ma Bảo giết chết Thần Long Đại Hiệp và Tây Tử Vương Đại Kiều. Trái lại với U Hồn Cốc Chủ, Điệp Hồn Châu Mỹ Cô liên minh với U Hồn Cốc mượn oai thế lọt vào Bạch Mã Sơn để dễ dàng cứu Thạch Kiếm Cửu, mang về Châu Anh Hội hưởng lạc thú thần tiên với ả trọn đời. Đây là nguyện vọng của Điệp Hồn Châu Mỹ Cô từ bấy lâu nay, giờ đã có cơ hội, cho nên khi U Hồn Cốc Chủ lập liên minh, ả không hề chối từ. Đoàn người ngựa đi mãi, tới chiều hôm sau đã tới cốc khẩu Bạch Mã Sơn. Cốc khẩu này là một cái eo núi nhỏ hẹp, chỉ có con đường duy nhất vào trong. Hai bên vách núi cao ngàn trượng, dù cho khỉ vượn cũng khó leo. Bất cứ ai muốn vào Bạch Mã Sơn cũng phải đều đi ngang qua cốc khẩu này, không có một ngả nào khác. Mấy ngày trước, Thạch Kiếm Cửu nhờ cải trang ra lão đạo sĩ râu đen, xưng là hộ pháp của môn phái Trung Nam, cho nên mới lọt vào một cách dễ dàng. Người ngựa Điệp Hồn Châu Mỹ Cô và U Hồn Cốc Chủ vừa tới cốc khẩu bỗng nghe tiếng quát. Dừng lại! Điệp Hồn Châu Mỹ Cô lấn U Hồn Cốc Chủ gò cương ngựa lại, đưa mắt nhìn xem đó là ai. Trước mặt Điệp Hồn Châu Mỹ Cô và U Hồn Cốc Chủ, bốn vị đại sư vận cà sa vàng của phái Thiếu Lâm, hai vị trưởng lão phái Võ Đăng đứng cản ngay trên con đường vào dãy núi Bạch Mã Sơn. Phía sau bọn đạo nhân trên 100 tên trung niên hòa thượng, vận cà sa vàng lẫn đạo sĩ cà sa nâu dàn thành trận thế, đội ngũ chỉnh tề. Tay lăm lăm thiền trưởng, trường kiếm như chuẩn bị xuất chiêu. Tình hình cho thấy lục đại môn phái cương quyết ngăn chặn quần hùng Hắc Bạch tại nơi cốc khẩu hiểm yếu này. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô lướt ngựa tới, nhìn bốn vị đại sư bằng ánh mắt hút hồn. Mỹ phụ cất giọng yêu mị. Chứ vị đại sư ngăn chặn bọn bản nương không cho vào núi Bạch Mã Sơn với dụng ý gì? Vị đại sư Thiếu Lâm cất giọng oang oang. Hiện nay cốc khẩu này là nơi cấm địa, không một ai được vào núi Bạch Mã Sơn. Nữ hội chủ và cốc chủ hãy trở ra ngoài kia, chờ minh chủ có lệnh sau. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô trừng đôi mắt. Bạch Mã Sơn này xưa nay là vùng sơn địa của Trung Giang Hồ, đâu phải núi Thiếu Thất cấm địa của môn phái Thiếu Lâm. Tại sao quý môn lại ra lệnh cấm ở nơi này? Bà nương muốn biết rõ nguyên nhân. Bọn đại sư Thiếu Lâm trầm tĩnh. Bọn bần tăng được lệnh của minh chủ Võ Lâm trấn giữ nơi cốc khẩu này, ngăn cấm mọi người ra vào. Chỉ vì hiện nay tên tiểu tử Thạch Kiếm Cửu đã lọt vào núi Bạch Mã Sơn, sắp chiếm lấy pho bí kíp Võ Lâm Kỷ Thư, minh chủ ra lệnh ngăn cấm mọi người ra vào để tìm bắt gã. Điệp Hồn Châu Mỹ Cô khinh khỉnh. Lệnh của minh chủ ban ra chỉ trong phạm vi lục đại môn phái thi hành, bọn bản nương không có trong hàng ngũ lục đại môn phái, làm thế nào cho bọn bản nương thi hành được? Mỹ phủ lớn tiếng. Chư vị đại sư hãy tránh ra cho bản nương đi vào trong Bạch Mã Sơn. Vị đại sư Thiếu Lâm lắc đầu. Minh chủ đã ra lệnh, bọn bần tăng cũng chỉ là những người thừa hành, không có quyền quyết định một điều gì cả. Xin nữ hội chủ và cốc chủ hãy hiểu cho. U Hồn Cốc Chủ nổi giận quát. Nói nhảm, minh chủ là cái quái gì? Minh chủ của các ngươi, chứ đâu phải minh chủ của ai lại khoe khoang mồm mép. Nếu các ngươi không chịu tránh ra cho bản tọa và phu nhân vào Bạch Mã Sơn, đừng trách ta sao ra tay ác độc đó. Vị đại sư Thiếu Lâm từ niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, cốc chủ cho nên cậy mình công lực cao thâm, mục hạ vô nhân. Cốc chủ hãy nhớ đây là cốc khẩu vô cùng nguy hiểm, bọn bần tăng đã bố trí đâu đấy sẵn sàng rồi. Dù cốc chủ có tài thần thông biến hóa, đào hải di sơn cũng không thể nào lọt qua được chỗ này vào trong Bạch Mã Sơn đâu. Cốc chủ hãy nhìn địa thế sẽ hiểu lời bần tăng nói không sai. U Hồn Cốc Chủ gầm to, lão trọc ngu ngốc phải chết rồi. Lão phất cánh tay áo rộng về phía sau chúng môn đồ U Hồn Cốc và Châu Anh Hội quát, xông vào. Hàng trăm tiếng hô to, tuân lệnh. 240 tên môn đồ U Hồn Cốc chiêu anh hồi ảo tới. Trường kiếm quái khí tua tủa vung lên, phóng vào đám tăng nhân đạo sĩ. Bốn vị đại sư thiếu lâm và hai vị trưởng lão võ đang cùng lùi về phía sau. Vị đại sư lãnh đạo quát: "Động thủ!" Quần tăng đạo sĩ hai môn phái thiếu lâm và võ đang hô to chấn động khắp cả núi non. Hàng trăm thiền trưởng lẫn trường kiếm chớp rực vọt tới cốc khẩu. Song phương liền sắp lại tiếp cận với nhau. Thiền trưởng trường kiếm chạm nhau với quái khí đinh tai điếc óc. Từng chùm hoa lửa chớp rực, tiếng quát tháo, tiếng rú, tiếng rên la lẫn lộn, bóng người tới lui qua lại như mắc cười, không còn phân biệt bên nào với bên nào nữa. Rồi thì bóng người ngã lăn xuống đất, từng cái máu bắn vọt lên không gian cực kỳ hỗn loạn. Chừng nửa thời thần, đấu trường vụt im đi. Nhìn kỹ trên mặt đất đã có 28 tử thi của tăng nhân, đạo sĩ và chúng môn đồ của U Hồn Cốc lẫn chiêu anh hội, máu loang cả một vùng. Đột nhiên, từ phía ngoài cốc khẩu có tiếng vó ngựa phi tới nghe như trận rông, cát bụi từng cụm bay lên mù mịt. Trước mắt đã có tới gần 500 kỵ mã xuất hiện ảo ảo đến nơi. 500 tên kỵ mã chính là quần hùng Hắc Bạch từ xa vừa tới. 500 tên cao thủ nhảy xuống lưng ngựa, cùng quát to rồi cùng vung kiếm phóng vào cốc khẩu. Vị đại sư lãnh đạo quần tăng quát: "Hãy chặn lại!" Quần tăng đạo sĩ được lệnh vung thiền trưởng trường kiếm xông lên tiếp đấu. Lễ đó từ phía trong núi Bạch Mã, trên 300 tăng nhân đạo sĩ kéo ra. Vị đại sư lãnh đạo quát: "Động thủ!" Tức thì trận đại ác chiến diễn ra giữa trên 400 tăng nhân đạo sĩ Thiếu Lâm, Võ Đang và chúng môn đồ U Hồn Cốc, Chiêu Anh Hội cùng quần hùng Hắc Bạch. Phần thứ 14 của câu chuyện Cừu Hận Huyết Lang của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.